Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4254. Chương 4257. Kịch độc khắc tinh. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, hiện tại để ngươi biết cái gì mới là kịch độc khắc tinh. Làm Bạch Vũ Triết phóng xuất ra xương độc thời điểm, nơi xa truyền đến vạn ma độc vương thanh âm. Hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, chờ chính là giờ khắc này đâu. Đây chính là hắn phát sáng phát nhiệt thời khắc. Chỉ cần cầm xuống Bạch Vũ Triết, tương lai tất nhiên chính là một cái công lớn. Những năm gần đây, bọn hắn huyết nguyệt ma giáo thật là bị Bạch Vũ Triết giày vò đủ thảm. Hắn thực lực bản thân ngược lại là không có gì có thể sợ. Nhưng khi hắn thực lực kết hợp kinh khủng kịch độc sau đó, thật là nhớ tới liền đau đầu. Người sẽ kịch độc thật đúng là không ít, nhưng là vô dụng, chịu chết đi. Thiên thủ hộ pháp Hà Khiếu Thiên cười lạnh, bất quá trong lòng hắn nhiều ít vẫn là có chút bận tâm. Ô thử trận pháp này, tại bọn hắn huyết nguyệt ma giáo nội bộ mặc dù đã nếm thử rất nhiều lần, gần như có thể thí nghiệm kịch độc tất cả đều thử qua, đều có thể khắc chế ở. Nhưng là, bọn hắn kịch độc so với Bạch Vũ Triết luyện chế, dù sao có rất lớn chênh lệch. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết nhíu mày, bởi vì hắn ngay lập tức cảm nhận được, chính mình thả ra ngoài kịch độc thế mà nháy mắt bị phân giải. Xương độc vẫn còn, có thể độc tính cũng đã bị giảm xuống một mảng lớn. Mặc dù không thể nói không còn sót lại chút gì đi, nhưng đối với thiên thủ hộ pháp cùng từ nghiễm bọn hắn đến nói, loại trình độ này độc tính đã tương đương với không có. Tựa hồ toàn bộ trận pháp không gian bên trong tràn ngập một loại đặc thù năng lượng, đặc biệt nhằm vào các loại kịch độc độc tố, trực tiếp từ trên bản chất bị bóc ra. Bạch Vũ Triết rất là kinh ngạc, thế mà còn có loại trận pháp này. Thậm chí, hắn còn từ trận pháp bên trong cảm nhận được một cỗ không gian chi lực. Mặc dù yếu nhược, nhưng là đã có thể ảnh hưởng hắn thi triển Cửu Long đỉnh thuấn di. Kỳ thật, đại đa số cấp cao trận pháp đều có thể ngăn cách thuấn di. Thuấn di cũng không phải có thể cảm ứng được địa phương liền có thể đi, cũng là có hạn chế. Thật là lợi hại hỏa độc, nhưng là vậy thì thế nào? Nếu không cho ngươi cơ hội thử một lần Cửu Long đỉnh không gian di động. Hà Khiếu Thiên cười lớn, một bên lần nữa phát động công kích. Vừa rồi hỏa độc xuất hiện trong nháy mắt đó, bọn hắn vẫn là cảm nhận được hỏa độc này xác thực rất lợi hại. Nếu như dưới tình huống bình thường, mấy người bọn hắn đều sẽ trúng độc, mà lại ảnh hưởng rất lớn. Lúc ấy bọn hắn rất khiếp sợ, một cái luyện độc sư có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy chủng loại đỉnh tiêm kịch độc đúng là rất ít gặp. Bất quá bây giờ không cần lo lắng cái gì, sự thật chứng minh ô thử trận pháp xác thực có tác dụng. Còn lại làm sao một điểm hỏa độc căn bản không quan trọng. Oanh, oanh, oanh, trừ ô thử đang chủ trì trận pháp bên ngoài, bốn người khác đã đem Bạch Vũ Triết vây vào giữa, đồng thời phát động công kích. Bạch Vũ Triết trọng yếu nhất hai cái thủ đoạn đều đã bị bọn hắn phá giải. Bọn hắn hiện tại lòng tin 10 phần, đối mặt với bốn phương tám hướng lăng lệ công kích, Bạch Vũ Triết y nguyên bình tĩnh tỉnh táo. Hắn đang suy nghĩ lúc này có phải là hẳn là đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phóng xuất phù trợ chính mình. Mặc dù tăng thêm hai nữ cũng y nguyên đánh không lại, nhưng hai nữ liên thủ phía dưới thực lực là không thể nghi ngờ, tất nhiên có thể trợ giúp chính mình ngăn chặn không ít thời gian. Để hắn đi nghiên cứu trận pháp này, chỉ cần trận pháp phá, như vậy trước mắt thế yếu cũng liền không tồn tại. Hắn lại thả một lần độc liền không có vấn đề. Nhưng vấn đề chính là, thân là trượng phu, Bạch Vũ Triết bản năng chính là không muốn để các nàng đối mặt như thế hung hiểm tình trạng. Vạn nhất phát sinh nguy hiểm, hắn sẽ hối hận cả một đời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,